Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện Chọn đời, chọn kiếp yêu. Giai Ngọc nằm trong bồn tắm thư giãn uống chút rượu, mặc kệ Đăng Bảo đang ở bên ngoài. Cô biết, nay anh ta đến là đã biết rõ người cứu cô là Đình Dương rồi. Bây giờ anh ta có nói gì thì mọi thứ cũng đã muộn. Đình Dương đã đi trước một bước. Ngọc, có người gửi đồ cho cô. Anh nhận đi. Đăng Bảo quan sát người nhân viên, đánh giá một hồi mới để anh ta vào trong phòng. Đồ ăn được xếp ra bàn xong cũng vừa lúc Giai Ngọc ra khỏi nhà tắm. Cô mặc trên mình chiếc váy trắng lệch vai, tay cầm khăn lau ngọn tóc bị ướt. Anh gọi đồ ăn sao? Không, cậu ta nói có người gửi cho cô. Vậy sao? Vậy anh về đi, tôi ăn đồ này. Không cho tôi ăn cùng sao? Dường như đồ này chỉ chuẩn bị cho một người. Cô lấy tiền tip cho nhân viên, tiễn anh ta ra tận cửa mới hỏi. Ai gửi? 1314 ạ. Anh ấy chỉ bảo tôi như vậy. Giai Ngọc không nhịn mà nở nụ cười thoải mái, hất tay cho người nhân viên kia rời đi. Vậy là Đình Dương biết cô có mặt ở đây với Đăng Bảo nên mới bày trò rồi. Tôi gọi thêm đồ ăn nhé. Đăng Bảo gợi ý nhưng Giai Ngọc lắc đầu. Cô lại bàn ngồi xuống hỏi. Anh nói chuyện quan trọng kia đi rồi về nhà mà ăn. Cô đúng là... Sao? Tôi không muốn lãng phí đồ ăn. Đình Dương ra đến sảnh nhận khóa phòng rồi đưa cho cậu ta về nhà. Sớm mai. Mạnh, nhớ mang đồ qua đây cho tôi. Anh định ở đây qua đêm sao? Cậu có ý kiến? Dạ không ạ. Nhìn Đình Dương đi khuất vào thang máy, Mạnh vẫn chưa rời đi, ánh mắt cực kỳ phức tạp như lòng đang dậy sóng. Ấn chuông một hồi không thấy mở cửa, Đình Dương áp thẻ từ vào tự ý mở. Trong phòng không có hai người, trên bàn có hai cốc rượu đang uống dở. Lôi điện thoại gia đình gọi cho Giai Ngọc, nhưng bất chợt nhớ ra bản thân chưa lấy số điện thoại mới của cô. Đứng ban công hút xong điếu thuốc chưa thấy người về, Đình Dương cởi bỏ đồ tiến về phía phòng tắm. Giai Ngọc ngồi bên quầy bar, tay cầm cốc rượu uống. Từ ngày mẹ mất, cô thường xuyên mất ngủ. Giấc ngủ cứ đến chập chờn, nên buồn ngủ lúc nào thì cô phải ngủ, còn không phải uống chút rượu. Rượu ngấm, người lâng lâng, sẽ dễ ngủ hơn. Lâu dần thành thói quen mất rồi. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho chú Minh. Cháu sẽ ở lại đây một thời gian, cần gì thì chú cứ gọi cháu. Chú báo cô Yến và cô Nhung hộ cháu, bảo họ đừng lo gì cả. Cháu hoàn toàn tự do rồi. Vừa thả điện thoại thì Lạc Tâm gọi điện tới. Cô mở màn hình lên, nhìn gia đình họ đang quây quần bên nhau mà vui thay cho bạn. Lạc Tâm hớn hở. Hai, Giai Ngọc, hai đứa chào cô đi. Khoai tây đều chúi vào màn hình, chỉ khoai chào to, còn tây toe toét cười. Cuối cùng thì qua bao thăng trầm, Lạc Tâm đã có được hạnh phúc viên mãn. Chỉ còn chờ một đám cưới là họ đủ đầy. Giờ này đã muộn rồi, sao cô chưa cho bọn trẻ ngủ thế? Tây ngủ dở giấc nên bây giờ cả nhà đều thức chơi cùng nó đấy. Hừ, ghê gớm. À, khi nãy Đình Dương gọi cho tôi, xin số điện thoại của cô đấy. Anh ấy gọi chưa? Chưa. Mà gọi làm gì chứ? Phiền phức. Giai Ngọc buôn chuyện với Lạc Tâm gần 30 phút thì khoai ngủ gật mới tắt máy. Khi ấy cô thấy mình cũng đã uống đủ rượu nên đứng dậy thanh toán lảo đảo đi về phòng. Điện thoại có cuộc gọi đến bởi một số lạ, cô không ngần ngại ấn từ chối. Mở cửa vào phòng, mùi thuốc lá đặc quánh, điện không được bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt bên ngoài soi lên người ngồi trên ghế mặc chiếc áo tắm màu ghi với điếu thuốc lập lòe sáng bên tay. Liếc nhìn sàn nhà, quần áo của anh ta vứt bừa bộn. Giai Ngọc tháo giày nhặt đồ lên, gọi nhân viên khách sạn mang đi giặt. Đoán chừng anh ta không có quần áo mang theo nên cô dặn họ Mai mang trả đồ sớm. Khi xong mọi việc, Đình Dương mới dập điếu thuốc lên tiếng. Cô đi đâu về? Không trả lời anh ta, Giai Ngọc lấy đồ ngủ đi thay và mở cửa sổ phòng xô đi mùi thuốc. Cô khá ghét mùi thuốc lá nên ghét luôn cả những gã nghiện thuốc mà hình như Đình Dương lại rất hay hút. Lần sau, đừng có hút thuốc trong phòng tôi. Cô đi hẹn hò cùng hắn ta phải không? Người mà Đình Dương đang nhắc tới là Đăng Bảo. Họ đúng là hai kẻ không đội trời chung nên nói về nhau đầy cay nghiệt. Sau khi nghe xong đề nghị từ phía Đăng Bảo, cô đã yêu cầu anh ta về để suy nghĩ sẽ trả lời. Tôi hẹn hò ai, có cần anh quản không? Chạy đến đây làm gì chứ? Giai Ngọc chẳng quan tâm đến tâm trạng của Đình Dương mà đi làm vệ sinh răng miệng và chăm sóc da mặt. Cô nghe thấy hơi thở nặng nề của anh những bước chân chậm chậm tiến lại phía bàn trang điểm cô đang ngồi. Thú thực cái dáng cao lớn lại cứ thần thần bí bí, bức người đến ngột ngạt. Cô mặc kệ mà thoa kem dưỡng lên mặt. Đình Dương cúi người, kề sát mặt bên sườn cô. Lời nói có chút quỷ dị, cùng đôi mắt sắc lạnh có phần ác. Cô nên nhớ cho kỹ, cô đã ký thỏa thuận gì? Giai Ngọc nhếch miệng cười, trong ánh đèn ngủ vàng vọt, cô thấy rõ sự tức giận của Đình Dương, nhưng vẫn bình thản vỗ mặt sau khi thoa đủ lớp kem dưỡng. Anh cũng biết tôi đâu phải chỉ có một gã đàn ông. Nếu muốn tìm người sạch sẽ thì tìm người khác. À! Vai cô bị một lực cắn mạnh như muốn bứt ra thịt. Cánh tay đưa lên hất đầu anh ta ra, liền bị giữ chặt lại. Anh ta làm gì cũng đau, cả người bị vòng tay anh ta ôm cứng lấy. Đừng để tôi nổi nóng. Bàn tay ôm trên eo cô bóp mạnh. Anh ta hôn lên gáy, lên vai trần của cô, từng dấu hôn mạnh. Chiếc váy ngủ bị gạt dây xuống, cả người cô bị xoay lại nhấc ngồi lên bàn trang điểm. Mặt đối mặt, nhưng cả hai không dành cho nhau cái nhìn âu yếm hay nồng ấm nào, mà chỉ có sự chán ghét. Giai Ngọc vòng tay qua ôm lấy cổ Đình Dương, nhưng cô chợt nhăn nhó hét lên, đau. Tay đang cầm cây kim châm cứu nhỏ bị anh ta nắm lấy bóp mạnh, khiến nó đâm vào tay cô chảy máu. Cô dám dùng bài này với tôi sao? Để tôi dạy dỗ lại cho cô biết thế nào là nghe lời. Chiếc kim bị ném mạnh vào thùng rác cạnh bàn, mặc tay cô đang bị chảy máu. Anh lạnh lùng ném cô lên giường. Giai Ngọc nằm im bất động, nhìn hắn nổi điên, nhàn nhạt nói, anh cứ chờ xem, ngày ấy có đến không? Hai chân cô bị túm lấy kéo ra đầu giường, cả người Đình Dương ngồi lên chân cô ghim lại. Khóe miệng anh ta chỉ khẽ nhếch lên, ánh nhìn ma quỷ. Ngoài tôi ra, có bao nhiêu người đã động vào cô rồi? Nhiều quá, không nhớ được. Vậy thì kinh nghiệm sẽ không tệ nhỉ? Giai Ngọc khá bất ngờ nhìn vào mắt anh ta đánh giá, xem lời nói ấy mang hàm ý gì. Nhưng để nhìn được ý tứ trong đôi mắt, chỉ có một cảm xúc duy nhất là rất khó. Lúc nào anh ta cũng mang một khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng vui, chẳng buồn, chỉ những lúc tức giận thì màu hổ phách trong mắt sáng hơn, ánh nhìn lạnh lạnh. Nhớ lời đang bảo nói, cô chợt nhận ra, có lẽ Đình Dương thực sự là người mà cô không nên dây vào thì hơn. Tại sao anh lại chọn tôi? Phụ nữ theo anh đâu có thiếu. Giai Ngọc bất giác không nén được tò mò mà hỏi lại. Anh ta không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Còn đau không? Cảm giác tự làm mình bị thương cay cú chứ? Không. Vận dụng kinh nghiệm, phục vụ tôi đi. Tôi chưa từng phục vụ ai cả. Nhìn thấy nụ cười trên môi Đình Dương, cô chống chế. Toàn họ phục vụ tôi thôi. Nếu hôm nay cô mà làm tôi hài lòng, số ngày sẽ giảm đi một nửa. Nhìn ánh mắt quật cường của Giai Ngọc ánh lên sự hoang mang, Đình Dương ra lệnh, anh có tay đi mà cởi. Dường như không còn đủ kiên nhẫn vờn với Giai Ngọc, Đình Dương ngồi bật dậy, nhanh cho tôi còn ngủ, tôi mệt rồi. Cô cũng biết mệt sao? Cô thử chế ngự tôi đi, cuộc sống của cô sẽ không còn dễ chịu nữa đâu. Cánh tay buông lỏng, sau những gì anh ta làm với cô mấy ngày nay thì cô đã biết mình chưa hiểu gì về người đàn ông này cả. Nhưng anh ta không hề nhẹ tay với cô, bằng chứng là cô đã bị hành không ít. Ánh mắt anh nhìn cô có chút say mê. Giai Ngọc thực thấy khó thở khi đối diện với người đàn ông này. Sâu trong lòng là sự bức bối đến khó chịu. Anh nhổm dậy, dứt khoát cởi áo tắm ném xuống đất. Ánh nhìn vẫn dán trên cơ thể cô từ đầu đến chân, không sót một chỗ nào. Giai Ngọc không hề phản kháng mà làm theo, nhưng điệu bộ này càng khiến người đàn ông phát điên. Vậy nhưng anh lại không đầu hàng. Anh dường như đã tìm được hết mánh khóe của cô, nên ra chiêu nào bị tóm gọn chiêu ấy. Dù sao cô cũng từng cùng anh ta, và người đàn ông này giống như một thỏi nam châm đen, thu hút người khác bởi khuôn mặt đẹp và dáng người cũng rất hoàn hảo. Buổi sớm, Giai Ngọc vùi mình trên gối hé mở mắt. Trên giường đã sớm không còn người. Cô với tay lên kệ giường với tờ nốt của kẻ kia để lại mà hé mắt đọc. Dọn về nhà tôi trong hôm nay. Cô ném nó vào thùng rác, cả người mệt mỏi nằm úp trên giường. Lười biếng nằm im, đến khi chuông điện thoại hiện lên dãy số điện thoại đắt giá, thì nhấc người dậy ấn cuộc gọi. Có chuyện gì sao? Tôi đã báo trả phòng cho cô rồi, mang đồ đến nhà tôi đi, trưa cùng nhau đi ăn. Tôi không có trách nhiệm đi ăn cùng anh, thế nhá. Cô trực tiếp ấn kết thúc cuộc gọi, mà bò xuống khỏi giường đi vào nhà tắm. Bóc bàn chải đánh răng mới, xả nước vào bồn, nằm ngâm mình. Cô để ý hai cổ chân đã không còn vết, sờ vào có chút nhờn như mỡ, có vẻ như chân cô đã được bôi thuốc. Loại thuốc gì mà tốt đến mức máu bầm nhanh chóng bị loại bỏ như vậy? Cô chẳng động lòng vì hành động lén lút bôi thuốc cho cô của anh. Cuối cùng thì trong lòng chỉ có sự khó chịu. Nếu như cô Như Yến không bắt cô hứa không làm hại Đình Dương, thì có lẽ cô đã sống mái với anh ta rồi. Thật khó chịu khi kẻ thù lại là con của ân nhân. Dù anh ta có phủ nhận, nhưng tất cả nhân viên bệnh viện đều khẳng định đã thấy anh ta đến bệnh viện. Đoạn video sau đó mẹ cô mất đã bị lấy cắp sạch dữ liệu ở bệnh viện, bị xóa đi. Người bình thường không thể làm được những việc ấy sạch sẽ như thế. Đình Dương rời khỏi công ty mà không cần Mạnh lái xe khiến anh ta thắc mắc. Anh đi đâu sao? Đi ăn với Giai Ngọc. Chẳng để cho cậu ta kịp ngăn lại, anh đã đi khuất vào thang máy, mỗi bước chân đều gấp gáp vội vã. Về đến nhà, nhìn thấy xe Giai Ngọc đậu trên sân thì biết cô đã dọn đồ về nhà. Quản gia thấy anh về giữa buổi có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thắc mắc mà nhìn theo bóng anh bước vội vã lên tầng. Đẩy cửa vào phòng, một cơn gió lạnh thổi tới. Trên chiếc ghế lười thư giãn ban ba san mây, Giai Ngọc yên tĩnh cuộn tròn người trong lòng ghế, hai tay ôm gấu bông trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành. Anh tiến lại gần, những bước chân thật nhẹ. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt Giai Ngọc. Nước da trắng sạch sẽ không được trang điểm, hàng lông mi rộng không cong nên tạo cho người nhìn cảm giác buồn, kéo theo sự lạnh lùng. Khi ngủ, cô cũng không kéo giãn cơ mặt, dường như giấc ngủ không sâu mà luôn trong trạng thái đề phòng. Da rẻ cô hồng hào khỏe mạnh, mái tóc màu bạch kim càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú, nhưng lại khiến cô trở nên gai góc sắc sảo hơn. Đình Dương ngồi xổm xuống, bàn tay vừa chạm lên vén tóc liền bị nắm lấy thật mạnh. Đôi mắt hạnh nhân lập tức mở lớn nhìn anh, rồi chợt dịu lại. Vì sao anh về giờ này? Cô thả tay anh ra, Đình Dương làm nốt việc giang dở. Anh vén tóc cô sang bên, khẽ vuốt chóp mũi cô. Hành động dịu dàng này khiến Giai Ngọc không quen mà xoay mặt lảng tránh. Tôi đã nói trưa nay đi ăn còn gì? Tôi đã từ chối. Cô không được phép từ chối. Thay đồ đi. Đình Dương đứng dậy tiến về phía bàn lấy nước uống chờ đợi. Ánh mắt anh va phải cuốn lịch để bàn. Trên lịch của ngày hôm qua, Giai Ngọc ghi một con số trùng với số lần của họ. Quay ra nhìn cô đang chọn quần áo, ánh mắt anh trở nên ôn nhu hơn. Cô có vẻ rất mong chờ được trừ hết nợ hả? Biết anh đã nhìn thấy những gì mình làm, cô không phủ nhận. Đúng vậy. Giai Ngọc xuống xe, lảng tránh bàn tay chìa ra của Đình Dương mà đi trước vào trong nhà hàng. Cũng không cần đợi anh kéo ghế mà tự ngồi vào luôn. Ngẩng mặt lên, bàn phía xa, cô thấy một gã thanh niên cầm menu như đang xem xét, nhưng ánh mắt lại hướng về phía họ. Bắt gặp ánh nhìn của cô, anh ta khẽ gật đầu cười. Cô không phản ứng mà hờ hững quay vào đón lấy menu từ nhân viên phục vụ. Buổi sáng cô dọn phòng nên lười không ăn sáng, vậy nên đồ ăn mang ra cô không dè chừng mà tự nhiên ăn uống. Thấy Đình Dương ăn ít, cô ngừng lại hỏi. Không hợp khẩu vị của anh sao? Có hợp. Nhìn cô ăn đã no rồi. Giai Ngọc nhìn xuống đồ ăn đã vơi đi quá nửa. Cô siêng tập thể dục nên ăn rất khỏe, mà có lẽ lần đầu anh ta được chứng kiến nên sốc. Nhưng cô không phải mấy cô gái liễu yếu đảo tơ mà òn ẻn ăn uống rồi mang về nhà cái bụng đói. Tùy anh. Giai Ngọc tiếp tục ních vào bụng mình. Đồ ăn ở đây nấu cực ngon, lại toàn món cô thích, nên ngu đâu mà không ăn. Giai Ngọc, gặp cô rồi. Nghe tiếng Đăng bảo, cô nghẹn đồ ăn trong miệng. Cái đồ trời đánh, sao không tránh đi còn chào hỏi làm cái gì, trong khi cô còn đang ăn với kẻ thù của anh ta nữa. Vội uống ngụm nước, cô vuốt ngực, ngẩng mặt lạnh lên nhìn. Có chuyện gì sao? Tối cô rảnh không? Tôi mời cô ăn tối. Giai Ngọc liếc qua chỗ Đình Dương, anh ta từ tốn ăn không quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt. Đã thế còn ăn ngon lành, ăn hết chỗ thức ăn còn lại, tiện tay cầm luôn cốc nước cô vừa uống làm một hơi hết sạch. Còn cô có lòng tốt nhắc nhở. Hôm qua cô nói cần dùng 3 con sói, nên lát nhớ mua đi nhé. Giai Ngọc đâu phải người mình đồng ra sắt mà không biết ngại. Nói như vậy chẳng phải anh ta đang thông báo rằng họ đang phát sinh chuyện thân mật sao? Dưới gầm bàn, cô tung chân đá anh ta, nhưng cổ chân bị nắm lấy lại xoa xoa, giật lại không nổi. Đăng Bảo cũng khá sốc. Anh ta nhìn cô gượng gạo như ngầm ý hỏi về quan hệ của cô và Đình Dương. Giai Ngọc không giải thích mà từ chối lời mời. Tôi thất nghiệp nên rất rảnh, nhưng không muốn ăn tối cùng anh. Cô không nể mặt tôi. Anh là luật sư của tôi, được thuê trả tiền, nên giữa chúng ta đâu có ân oán gì nữa. Vậy nên cùng nhau ăn tối thực sự là không cần thiết. Cảm ơn vì đã mời. Tôi muốn ăn tiếp. Cô rất rõ con người của những kẻ đấu đá ngầm nhau. Đăng Bảo đã biết cô và Đình Dương ở cạnh nhau, nên không ngừng thuyết phục cô bàn đứng anh. Lý do anh ta đưa ra khá thuyết phục, nhưng cô thừa thông minh để không biến mình thành quân cờ cho việc thanh trừng giữa anh ta và Đình Dương. Mối thù của cô thì cô sẽ tự trả, không cần dựa ai hết. Đình Dương thấy Đăng Bảo vẫn đứng im nhìn Giai Ngọc không chớp mắt, thì trong đồng tử ánh lên nét giận dữ. Có cần tôi gọi bảo vệ đuổi cậu không? Hai gã đàn ông mặt sắt, chúa của động vật đông lạnh nhìn nhau, muốn đông cứng cả xung quanh. Giai Ngọc liếc nhìn có hai gã đàn ông đi vào nhà hàng, ngay sau họ đang tiến lại gần thì có ý tốt. Anh về bàn của mình đi, có gì liên lạc sau. Đăng Bảo rời tầm mắt của mình, ánh nhìn từ sắc lạnh sang ôn nhu dịu dàng. Tôi chờ điện thoại của cô. Trước khi xoay người đi, anh còn khẽ chạm lên tay cô mỉm cười âu yếm. Giai Ngọc không bài xích, khẽ gật đầu chào bằng nụ cười thân thiện. Vậy nhưng vào ánh mắt Đình Dương thì đây là hành động không thể chấp nhận. Cô còn chưa kịp uống nước đã bị nắm tay kéo đi. Hai gã đàn ông theo dõi họ vừa lui lại cũng lập tức đi theo. Anh sợ chết đến vậy sao? Giai Ngọc ngồi trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu mỉa mai Đình Dương. Nếu cô không nhầm thì mấy gã đàn ông kia là người của anh ta. Đình Dương liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng rồi không trả lời đến khi xe về đến nhà. Cửa xe mở ra, Giai Ngọc bị lôi lên phòng ném vào trong. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng bị khóa lại. Đình Dương, anh làm gì vậy hả? Từ bây giờ cô sẽ không ra ngoài khi tôi không cho phép. Anh điên à? Mở cửa cho tôi. Cô gõ cửa đến tê cả tay mà không được đáp lại. Nhìn qua ban công, anh ta đã rời khỏi nhà. Cửa phòng anh ta không phải loại khóa bình thường, mà khóa bằng mã số và vân tay. Cô cũng không vội vàng ra khỏi đây nên lấy quần áo muốn thay ra, nhưng khi mở cửa phát hiện ra một vấn đề lớn. Đồ của cô đã không cánh mà bay. Tất cả quần áo đồ dùng đều không còn nữa. Anh ta đã thay cho cô toàn bộ đồ mới. Nếu như vậy thì Đình Dương đã biết hết những thứ cô mang bên mình. Cô không tin anh ta tinh anh như vậy nên đi tìm hết các vị trí cô giấu đồ. Tất cả đều không còn. Đình Dương ngồi nhìn vào màn hình điện thoại theo dõi, thấy khuôn mặt Giai Ngọc đang hầm hầm tức giận mà khóe miệng cười thỏa mãn. Cô ấy mang những thứ nguy hiểm như vậy, sao anh không chút đề phòng chứ? Không phải cậu đã dọn sạch rồi sao? Tôi sẽ biết cách làm cho cô ấy ngoan ngoãn hơn. Thư ký Mạnh không đồng tình, nhưng cũng không thể làm khác được. Ngay khi tìm được vô số dao kim phi tiêu, thậm chí là cả súng từ đồ dùng cá nhân của Giai Ngọc, anh đã rất lo cho Đình Dương. Anh khuyên nhủ, cô ấy không phải người dễ thay đổi, hơn nữa chắc chắn thân phận cũng bí ẩn không kém. Anh đừng tự đặt mình lên bàn nguy hiểm như vậy. Cậu đã thấy tôi từng có phụ nữ bên cạnh chưa? Mạnh không hiểu ý tứ nhưng vẫn lắc đầu. Đúng là chưa bao giờ Đình Dương giữ bên mình một người phụ nữ nào. Có thể nói Giai Ngọc là người duy nhất cho đến lúc này anh còn không qua lại với người phụ nữ, dù người tình nguyện không thiếu. Anh yêu cô ta sao? Nghe câu hỏi, Đình Dương tắt điện thoại không ngần ngại trả lời. Không, cô ta là người đặc biệt. Tôi cần người như vậy cho một số việc. Giai Ngọc ngồi đọc sách nhưng không tập trung. Cô đang cố phân tích hành động khó hiểu của Đình Dương. Vì sao anh ta lại khó chịu đến mức lôi ngay cả cô về khi Đăng Bảo đã chấp nhận nhún nhường? Hai người họ đều không phải người dễ đối phó, nhưng thực lòng nhìn không ra lý do họ đối đầu nhau. Trong ánh mắt cả hai dành cho nhau chỉ toàn pháo đạn bắn tỉa. Ngẩng mặt nhìn lên mắt thần camera, cô giơ tay vẫy còn mỉm cười. Cô biết mình làm gì Đình Dương cũng đã thấy. Việc ngắt đi thiết bị camera này hay rời khỏi phòng với cô không khó. Dù sao cũng đang rảnh rỗi nên tận hưởng nghỉ ngơi một chút. Đình Dương về tới nhà, ném chìa khóa lên nóc tủ giày bước vào. Quản gia lấy cho anh đôi dép đi trong nhà lễ phép. Cậu chủ, cô ấy ở nhà không phá gì cả. Tôi biết rồi, chuẩn bị bữa tối đi, một lát tôi xuống. Anh sải bước về phòng, ấn mở cửa. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì trước lối vào bị chắn bởi bàn trang điểm. Giai Ngọc khẽ nhếch miệng cười. Anh muốn vào không? Có ý gì? Lần sau anh mà dám nhốt tôi không nói rõ lý do, đừng trách căn phòng này sẽ mất giá trị. Dù tôi và anh là quan hệ bạn giường, nhưng anh không được phép đối xử với tôi như tù nhân. Cô là người của tôi thì làm gì do tôi quyết định? Cô không có quyền đòi hỏi. Vậy sao? Giai Ngọc nhấn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đình Dương. Ngay lập tức chiếc bình ngọc quý rơi xuống choang một cái. Đình Dương nhìn sự hả hê trên khuôn mặt Giai Ngọc thì giơ hai tay bất lực. Cô thắng, Giai Ngọc. Chiếc bình ấy giá trị bao nhiêu, cô biết không hả? Nó giá trị bao nhiêu đâu có liên quan đến tôi. Căn phòng này rất nhiều thứ có giá trị. Nếu phá hết, xem chừng cũng thú vị. Anh muốn sắm mới, tôi sẽ giúp. Đình Dương tím mặt, kìm nén sự tức giận mà nhân nhượng. Nói chuyện. Giai Ngọc đắc ý quay người đến ghế ngồi chờ đợi. Đình Dương đẩy bàn chắn ra, đủ để bản thân len vào. Anh cởi áo vest ném lên giường, tay kéo lỏng cravat, còn uống một cốc nước lớn mới giúp mình hạ hỏa. Chiếc bình ấy là anh mua ở phiên đấu giá tại thiền viện năm gặp bé gấu. Hồi ấy thiền viện gặp khó khăn, bé gấu đã nhờ anh mua đồ mà sư thầy mang ra đấu giá. Chiếc bình ngọc này nghe nói là cổ vật mà gia đình con bé từng tặng cho sư thầy hồi ba mẹ chưa chết. Đó là thứ duy nhất liên quan đến bé gấu mà anh còn. Điềm tĩnh lại hơi thở, anh nhìn sự bình thản của Giai Ngọc mà dấy lên nghi ngờ. Cô không phải bé gấu, nếu là con bé thì chắc chắn không phá hủy chiếc bình ấy. Chẳng lẽ anh lại nhầm? Ngay từ khi tiếp xúc cùng Giai Ngọc, anh đã luôn cảm nhận được cô chính là người mình đang tìm. Cô không nhận nên chính anh sẽ tìm bằng chứng để chứng minh. Nhưng chỉ một việc làm nhỏ này của Giai Ngọc đã chứng minh cô ấy không hề có quan hệ gì với cô bé kia rồi. Hơi thở của anh mang đầy thất vọng. Giai Ngọc chờ đợi sự nổi giận của Đình Dương. Nếu cô không phải người anh ta tìm thì cô tin anh ta sẽ chẳng giữ cô làm gì. Cô không phải là người máu lạnh, nhưng nhìn lại những thứ là quá khứ chỉ khiến lồng ngực đau buốt. Có gì đáng để nhớ tới một gia đình bị sát hại tàn nhẫn đến ám ảnh. Cô không quên ba mẹ, nhưng càng không muốn nhớ đến đau thương đã khiến trái tim của một đứa trẻ bị thương đến chai sần. Chiếc bình ngọc này được ba mua về trong chuyến đi công tác Tây Tạng. Cô biết nó quý giá thế nào, nhưng nhìn nó, quá khứ lại ùa về như từng trang giấy bị vò nát, xé vụn ném đi, cho gió cuốn mà hất tung về tứ phía. Cô phải vất vả lắm mới nhặt lại được những mảnh vụn cuộc sống để biến mình thành sắt đá. Vậy nên không ai có quyền xé lại mảng vụn đang chắp vá ấy. Đình Dương là con của kẻ thù, anh ta không nhận đã giết mẹ cô, nhưng chừng nào có đủ xác thực thì cô đã không muốn ngồi yên. Vì sao những kẻ đáng chết lại cứ sống tốt như vậy? Còn cô, một kẻ đáng thương, phải cố sống trong hành trình cô đơn. Cô không thể quên ánh mắt tuyệt vọng của ba, ánh nhìn cầu xin của mẹ, tiếng cười man dợ của bọn chúng. Mẹ không chọn cái chết theo ba, mà chọn để bản thân bị làm nhục cho con gái có được đường sống. Nỗi ám ảnh vào đêm ấy như vẫn còn vất vưởng, nhấn chìm mầm sống trong lòng cô. Giá như có một liều thuốc quên lãng, giá như mạng sống của cô không phải là sự đánh đổi của mẹ, thì Giai Ngọc đã không còn tồn tại đến lúc này. Trong phòng có hai người, nhưng ai cũng chọn cách im lặng. Giai Ngọc đứng dậy, nhìn những mảnh ngọc vỡ nằm trên sàn, chúng như đang nhìn cô oán trách, từng mảnh nhỏ như đang thi nhau cứa vào lòng cô vậy. Ba, chiếc bình này rất đẹp nha. Con gái, nó là cổ vật quý đấy. Vậy ba mua về đi ạ, mẹ Ngân thích bình ngọc, chắc chắn sẽ thích mê cho mà xem. Ừ, vậy chúng ta mua tặng mẹ nhé. Dạ, mẹ thích ngọc nên con mới có tên là Ngọc nhỉ. Đúng rồi con gái, con chính là thứ ngọc quý giá nhất của chúng ta. Lê những bước chân vào nhà tắm, Giai Ngọc ngồi đợi nước xả vào bồn tắm mà cả người ngây dại. Ba mẹ cô đều chết không nhắm mắt, trước khi ra đi còn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn cô sống cũng vật vờ, mỗi ngày đều cố gắng mà sống, sống cả phần đời còn lại của hai người mà cô yêu thương. Có những lúc cô tự hỏi bản thân đang cố gắng tồn tại để làm gì. Có những lúc cô cũng suy sụp muốn thả trôi mọi thứ, nhưng nhắm mắt lại, nhìn sự quật cường trong đôi mắt mẹ khi thấy chồng bị sát hại, thấy sự thống khổ khi bà cố gắng cứu lấy sự sống của cô mà tiếp tục sống. Sống để trả thù cho những đau thương mà họ đã gây ra. Vì vậy dù sau này cuộc sống ra sao thì cô cũng sẽ không để kẻ thù của mình sống vui vẻ được. Vì sao cô không một nhát giết chết ông Đình Anh? Chết như vậy quá dễ dàng. Cô muốn ông ta trước khi chết phải trải qua đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng ông ta vẫn chết dễ dàng quá. Thực sự quá dễ rồi. Cô đã định sẽ kết hôn với Đình Dương để ông ta tức điên, sẽ tiếp tục hành ông ta nữa mới hả dạ. Nhưng ai ngờ lão ta lại đột ngột chết sau khi quả tim không còn chịu đựng được điều trị nữa. Tay nắm cửa động đậy, cô lấy lại vẻ tĩnh lặng của mình. Đau thương lại bị giấu vào trong đáy mắt. Giai Ngọc cởi bỏ đồ trên người, dù cánh cửa vừa được mở ra. Đình Dương đứng đấy với đôi mắt nhìn rõ mọi vật. Anh thèm muốn cơ thể tôi vậy sao? Chẳng phải cô đang muốn mời tôi sơi hay sao? Đình Dương cũng không vừa đáp lại. Thuốc tôi bôi cho cô có vẻ tác dụng rất tốt. Nếu anh muốn thì cứ việc, không phải tỏ ra tốt bụng. Giai Ngọc kéo chân lại chủ động ngồi vào lòng Đình Dương. Anh xót chiếc bình đó sao? Cô không thấy nó rất quen mắt ư? Không, tôi đâu có phải đại gia mà thấy những thứ cao cấp ấy. Đình Dương tay đỡ trên eo thon của cô nhẹ xoa. Vậy thì bỏ đi, dù sao cũng là kỷ vật cũ của một người đã cũ. Nếu muốn đàm phán gì có lợi cho mình thì nên nghĩ cách lấy lòng tôi đi. Đôi môi mọng hồng hào cong lên ý giễu cợt, bảo Giai Ngọc lấy lòng người khác chi bằng tự an ủi mình thì hơn. Anh muốn lấy lòng thế nào? Không có hứng. Anh buông giọng. Không quan trọng. Hai kẻ cứ thầm đối chọi sức chịu đựng của nhau, và tất nhiên không ai chịu nhường ai. Có lẽ hành hạ nhau như này mới chính là sự trừng phạt mà cô dành cho anh ta và cho cả bản thân mình. Chẳng có cảm xúc thì cuộc vui sẽ sớm tàn, cô sẽ nhanh được thay thế. Đặng Bảo không phải người tốt nên cô hãy tránh xa cậu ta ra. Vậy anh hay tôi là người tốt? Có gì cần phải sợ giữa những kẻ xấu nữa đâu. Giai Ngọc, vì sao cô không chịu ngoan ngoãn một chút? Vì tôi ghét anh. Đủ lý do chưa? Cả người cô bị ép quay lại, gáy cổ bị ghì mạnh cuốn vào nụ hôn với Đình Dương. Nụ hôn đột ngột dừng lại, làn môi nóng rực của anh gọi trên chóp mũi cao của cô thì thầm. Vì sao lại thích ép tôi như vậy? Là ai ép ai trước? Đôi mắt Đình Dương lạnh lẽo như băng, quẩn quanh nhìn sâu vào mắt Giai Ngọc. Khuôn mặt đẹp không chút dao động có phần nghiêm nghị. Nếu cô cầu xin, tôi sẽ khác. Để tôi chống mắt lên xem, hai chúng ta, ai là người cầu xin trước? Rời khỏi vòng tắm, Giai Ngọc bám tường đi vào giường, thả người úp mặt xuống gối, kéo chăn che đi cơ thể nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Bữa ăn tối diễn ra trong không gian yên tĩnh lạ kỳ. Người làm chẳng ai tạo ra tiếng, việc ai người ấy làm, và lúc này Giai Ngọc mới để ý. Ngoài người phụ nữ làm bếp ra thì toàn bộ người làm trong nhà đều là đàn ông. Đình Dương tập trung ăn không nói chuyện, thỉnh thoảng có ngẩng mặt lên như để kiểm tra cô ăn rồi lại thôi. Anh ta không cần nhắc nhở thì Giai Ngọc cũng tự biết bản thân ăn uống cho tốt, không hết số lần á thì cái mạng cô chắc sẽ như đèn treo trước gió. Ăn xong, cô thấy một người đàn ông với tướng mạo lạnh lùng không kém Đình Dương đi vào. Hai người chẳng nói lời nào, chỉ đi cùng nhau lên thư phòng. Giai Ngọc cũng không có ý quan tâm nên ra ngoài sân đi dạo. Liếc nhìn ngoài cửa, có hai người đứng hờ hững hút thuốc, nhàn rỗi, nhưng thực chất là đang quan sát xung quanh. Hôm qua lúc cô đến lại không thấy ai canh gác, nhưng từ trưa là bắt đầu thấy. Đây chẳng khác gì cú lửa mà anh ta dành cho cô vậy. Ngắt một ngọn cỏ thơm, mang lên mũi hít hà thật dễ chịu. Lang thang trong vườn hồi lâu, cô mới thấy người đàn ông khi nãy đi ra. Ngoài thư ký Mạnh thì cô chưa từng thấy Đình Dương làm việc với ai nữa cả. Theo như những gì cô thấy, có lẽ một phần những gì Đăng Bảo nói về Đình Dương là đúng. Anh ta đang rửa tiền vào một hoạt động bí mật nào đó. Đình Dương đứng trên ban công, nhìn Giai Ngọc đang ngồi bên xích đu trầm ngâm, liền giơ điện thoại lên zoom rõ chụp một bức ảnh, tự ngắm thành quả của mình, môi bạc vẽ ra một nụ cười thoải mái. Giai Ngọc xoay người ngẩng mặt lên khi có cảm nhận. Hóa ra giác quan thứ 6 của phụ nữ khá tốt, có kẻ đang nhìn cô thật. Với vị trí từ dưới nhìn lên, anh ta còn cao hơn nữa. Khuôn mặt không cười khiến người khác chẳng chút thiện cảm. Nhưng dưới ánh đèn hắt lên, cô phải thầm cảm thán. Người đàn ông này là một trong số top đầu trai đẹp mà cô đã gặp. Một cô gái tuổi mới lớn, đã từng xao xuyến mà tận lực chăm sóc anh ta khi cận kề cái chết. Hàng ngày cô cùng thầy lau người đắp thuốc vào vết thương, còn bấm huyệt thông mạch giúp anh ta nhanh chóng tỉnh dậy. Gần như toàn bộ việc chăm sóc, mọi sinh hoạt của Đình Dương đều do cô làm. Ngày anh ta khỏe hơn, đã liên hệ người thân đến đón đi, vẫn không quên nói với cô. Cô bé, sau này gả cho tôi nhé, em là người đầu tiên sờ soạng người tôi đấy. Khi ấy Giai Ngọc không trả lời, chỉ vẫy tay tạm biệt. Ngay sau đó, cô cũng rời khỏi thiền viện. Mỗi năm chỉ về đó 3 ngày, nhưng lần ấy vì anh ta mà ở lại gần chục ngày. Từ năm ấy, cô cũng chưa từng trở lại thiền viện vì Đình Anh đã đánh hơi ra tung tích của cô. Có lẽ hắn sợ để lại một mầm mống của kẻ thù nên mới bỏ công sức đi tìm cô như thế. Sau này cô biết được lão ta không giết mẹ vì yêu mà hận. Có lẽ ông bà ngoại đã nhìn ra lão ta không tốt đẹp gì nên ngăn cản, nên ngăn sông cấm chợ con gái. Mẹ lấy ba trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó giàu nhất nhì vùng biên giới. Sinh Giai Ngọc xong, bà mắc ung thư cổ tử cung nên tử cung bị cắt bỏ, vì thế không thể mang thai thêm nữa. Nhưng bà vẫn nhất mực nuông chiều mẹ. Vậy mà thù cũ không nguôi, chuyến đi Sydney của cả nhà họ đã trở thành một cơn ác mộng, đến bây giờ vẫn ám ảnh tâm trí. Giây phút nghe mẹ gào thét trong tuyệt vọng tên người đàn ông kia, cầu xin ông ta tha cho ba một mạng, nhưng ông ta lạnh lùng xuống tay sau khi ép ba điểm chỉ chuyển nhượng tài sản. Vì mạng sống của cô, mẹ bị hắn làm nhục không phản kháng. Hắn nhẫn tâm đẩy mẹ cho tay chân của mình để xả hận. Hai mẹ con bị nhốt lại trong căn nhà giữa rừng khi bọn chúng mang xác ba đi. Bằng tất cả sức lực của mình, ba đẩy Giai Ngọc ra ngoài. Chạy đi con, đi đi. Mẹ, chúng ta cùng đi. Một mình con đi mới thoát được, đừng lo cho mẹ. Đi đi con, đừng sợ, mạnh mẽ bước đi con. Lần đầu tiên một đứa trẻ 8 tuổi sống trong nhung lụa và sự bao bọc của bố mẹ bứt kén mà phi như bay trên đảo hoang vào đêm tối. Vừa chạy, vừa sợ, vừa khóc. Chạy một đoạn thì nghe thấy tiếng đuổi theo. Nó kia rồi. Có bao nhiêu sức lực, bao nỗi sợ hãi đều dồn vào chân để chạy. Vậy mà ông trời không thấu vẫn muốn đưa một đứa trẻ đến đường cùng. Đứng treo leo nơi vách núi, một bên là những gã đàn ông cao lớn, còn một bên là biển cả mênh mông. Bọn chúng nhìn một đứa trẻ bị dồn hết đường mà nhìn nhau hả hê. Nó còn nhỏ mà đã đẹp giống mẹ vậy. Nhìn bọn chúng đầy lửa hận, cô hứa với lòng nếu còn sống sẽ quay về tìm từng người bọn chúng. Khẽ mỉm cười, quay lưng lại, dù cả người run lên sợ hãi, cô cũng chẳng biết lúc ấy mình lấy can đảm để nhảy xuống nữa. Nhưng dựa vào những gì đã học của môn nhảy cầu thì cô cố bật xa nhất có thể để không đập vào nơi vách núi. Nếu không có cô Như Yến, có lẽ cô cũng không còn sống đến bây giờ. Vậy mà anh ta lại là con đẻ của cô ấy. Lần biết cô giết anh ta hụt, cô Yến đã đưa yêu cầu cô không được sát hại Đình Dương thêm một lần nào nữa. Mạng đổi mạng, coi như cô ấy cứu sống cô thì bây giờ trả nó cho Đình Dương. Ở bên cạnh Đình Dương, cô thấy rất nặng nề và ngày càng mơ nhiều về ngày mà cả nhà gặp nạn. Đôi mắt lo lắng sợ hãi nhìn vợ con của ba và đôi mắt tuyệt vọng của mẹ đã trở về trong mỗi giấc ngủ. Nếu anh ta không phải con trai của Đình Anh, hay anh ta không giết mẹ cô, thì cô sẽ không thấy đau lòng, không thấy tội lỗi với bà mẹ. Dựa đầu trên xích đu, từng giọt nước nặng trĩu rơi trên khóe mắt, rơi xuống không ngừng. Có lúc tâm trạng tụt dốc một cách không phanh, yếu đuối cho ai xem, nhưng cô không thể khắc lòng mãi được. Khi tiếp cận với Đình Anh, cô đã từng bước tìm ra những gã đàn ông năm đó, nhờ tổ chức đứng ra xử lý trả thù. Nhưng sao trong lòng vẫn cứ nặng trĩu? Cuối cùng thì thứ cô muốn là gì? Ý nghĩa với cuộc đời của cô là gì đây? Có phải là hai tay nhuốm máu? Có phải là trả thù cho những đau thương mà mình đã chịu? Ngẩng mặt nhìn Đình Dương vẫn đứng ban công hút thuốc, nhìn xuống chỗ cô ngồi. Hai người là vậy, sẽ chẳng có bất kỳ sự cảm thông nào mà luôn đề phòng nhau. Lau khô nước mắt, cô nhấc mình đứng dậy, lê từng bước trở vào trong. Vừa vào nhà, bác Nhan đưa cho cô một ly táo đỏ tâm sen. Cháu uống đi cho dễ ngủ. Sao bác biết cháu khó ngủ? Đợi Giai Ngọc uống hết, bà mới trả lời. Thứ này là cậu chủ dặn tôi chuẩn bị. Vậy sao? Anh ta lại cho gì vào đây không à? Không đâu, cháu đừng nghĩ oan cho cậu ấy. Hôm trước cậu có hỏi có thứ trả gì cho dễ ngủ không thì tôi nói. Này cậu ấy mang về, nhờ tôi pha cho cô uống cho dễ ngủ, chứ không bỏ gì hại cô đâu. Giai Ngọc cảm ơn bác rồi lặng lẽ trở về phòng. Đình Dương ngồi trên ghế với chiếc iPad không hề nhìn đến cô. Hai người họ, ngoài những lúc cần nhau thì luôn là một khoảng lặng, chẳng ai khuấy động không gian riêng tư của đối phương. Thay xong váy ngủ, Giai Ngọc nâng chăn nằm xuống giường. Nhớ đến chuyện cần làm mà Cẩm Tú báo, cô nâng người ngồi dậy, hướng tầm mắt về phía Đình Dương. Tôi có chút việc cần rời khỏi thành phố một tuần. Anh sẽ không phiền chứ? Có phiền. Anh muốn gì? Đình Dương không rời mắt khỏi màn hình trước mặt, cũng không trả lời. Anh như vậy là ngầm phản đối việc cô vừa nói. Giai Ngọc bước xuống khỏi giường, đi về phía anh ngồi trên thành ghế, vòng tay ôm cổ anh, cầm cây trên vai thủ thỉ. Tôi đi giải quyết công việc mẹ anh giao. Không liên quan. Bàn tay mát lạnh của cô trượt qua cổ len vào người, khẽ miết trên vòm ngực đầy cơ bắp của anh thủ thỉ. Khi tôi trở về sẽ ngoan ngoãn hơn và không gặp Đăng Bảo. Lúc này ánh mắt anh mới rời khỏi chiếc iPad, động tác dứt khoát vòng qua eo kéo cô ngồi vào lòng. Đi đâu? Không thể nói cho anh biết. Vậy thì phải xem biểu hiện của cô đêm nay thế nào. Vốn dĩ định cho cô nghỉ ngơi, nhưng đi một tuần thì tối nay nên bù chứ nhỉ. Tôi cũng rất tiếc vì một tuần có thể trừ đi được khá nhiều lần, thời gian tôi ở cạnh anh sẽ ngắn lại. Bây giờ thì phải chấp nhận nó dài hơn một chút rồi. Bàn tay ngự trị trên eo cô bóp mạnh, eo cô sắp tê liệt vì sở thích của anh mỗi lần cô nói gì không hài lòng rồi. Vậy đêm nay đừng ngủ nữa. Tôi rất khó ngủ, chỉ e anh không đủ. Tôi chưa đồng ý cho cô đi, vậy nên biểu hiện tốt một chút. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên ý giễu cợt. Giai Ngọc ghé sát tay anh thổi luồng khí ấm. Vậy phải nhờ anh rồi, tôi cũng muốn trải nghiệm. Đôi môi mềm mại hồng hồng khẽ lướt qua tai, chạm lên mặt dừng lại trên môi anh. Đình Dương yên lặng không cử động, môi không mấp máy hưởng ứng để cô tự mình bao trọn môi mình. Vậy chúng ta làm giao dịch đi, tôi sẽ làm anh hài lòng, còn anh sẽ để tôi tự do làm việc của mình muốn. Chẳng để Giai Ngọc nói hết, anh nghiêm giọng. Trong tầm kiểm soát của tôi. Có những chuyện không thể, nhưng tôi hứa sẽ không đi khi chưa hết nợ với anh. Ừ, vậy là đồng ý, để xem thế nào đã. Giai Ngọc vậy mà tay quen thói, siết chặt khi thấy đầu mày Đình Dương nhăn lại, mới phát hiện ra mình đang hành sự. Nhớ lời anh nói. Về cơ bản cô lãnh đạm như vậy, mạnh miệng nhưng kinh nghiệm không có. Lúc này cô ước gì Đình Dương cũng như những gã đàn ông khác, để cô dễ dàng thay người có kinh nghiệm giúp mình. Nhưng đáng tiếc, đối diện với anh ta, đến một con ruồi cũng chẳng dám léng phéng. Lại đang nghĩ cách chống đối. Ừ? Anh nghĩ tôi thông minh vậy sao? Không thông minh, nhưng thừa thủ đoạn. Biết như vậy sao anh còn muốn dây dưa cùng tôi? Nếu không phải là cô á, thì đến liếc mắt tôi cũng chẳng ngó tới. Anh nhớ những gì mình đã nói, tôi sẽ làm. Xong việc, anh ta còn giúp cô lau đi những nhớp nháp trên người. Nhưng Giai Ngọc cũng chẳng còn sức mà chỉ chiết chửi bới nữa. Cứ đà này sau khi mãn hạn, chắc chắn cô sẽ cao chạy xa bay thật nhanh trước con quỷ như anh. Cả cơ thể nằm trong vòm ngực anh, cánh tay cũng gác lên người bao trọn cơ thể. Chân anh quấn lấy chân cô giữ chặt, không thể động đậy rời ra, nên cô chỉ còn cách dụi mặt trên ngực anh nhắm mắt ngủ. Một giấc ngủ sâu vì kiệt sức. Nghe tiếng chuông điện thoại, Đình Dương khổ tay lên bàn, cầm lấy không mở mắt mà tắt điện thoại. Tay nhấc lên định kéo người bên cạnh, nhưng bị hẫng nhịp. Lúc này anh mới phát hiện ra Giai Ngọc đã không còn bên cạnh. Chiếc điện thoại vừa bị ném đi lại được nhặt lên. Cuộc gọi đi đến đúng số điện thoại vừa gọi đến. Cô ta đi đâu? Đi theo. Nhấc mình dậy, vệ sinh tắm rửa rất nhanh. Đình Dương sải bước xuống nhà. Vừa thấy anh, Kiệt liền đi theo lên chiếc xe đã chờ sẵn vụt đi. Lão quản gia nhìn theo lòng nhấp nhổm không yên. Chuyến đi nào Đình Dương mang theo Kiệt là điểm lành thì ít mà điểm gở thì nhiều. Cậu chủ đi đâu vậy ông? Bà Nhan cũng giống quản gia Chu, đã ở nhà họ Khúc từ lúc Đình Dương được sinh ra, chứng kiến tất thảy những biến cố. Những lần anh bị thương mạng sống chỉ như sợi chỉ mảnh, nên cứ thấy Kiệt được điều đi cùng là họ đều biết việc sắp xảy ra có gươm đao máu chảy. Cả hai người không biết Kiệt làm việc cho Đình Dương từ bao giờ, nhưng cậu ta là cánh tay phải của Đình Dương. Lúc anh ta bị mù, mọi công việc đều do Kiệt gánh thay, những giao dịch và hoạt động ngầm đều có bàn tay của cậu ta. Du thuyền Steel, Vịnh Thái Lan. Tại tầng trệt, một đoàn các cô gái đang đứng xếp hàng để kiểm tra. Tú Bà là hai người phụ nữ có vóc dáng mập mạp đối nghịch hẳn với những cô gái. Họ được lựa chọn cẩn thận, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc. Quá! Cô gái nào nhận được lời duyệt của Tú Bà thì phải đáp ứng ba vòng chuẩn. Khuôn mặt đẹp là hình thức bên ngoài. Sau khi qua kiểm định hình thức, tất cả họ đều kiểm tra lần hai để đảm bảo cơ thể đều đẹp. Cẩm Tú vừa ra khỏi phòng, kiểm tra nháy mắt với Giai Ngọc ra hiệu mình đã lọt qua. Cả hai chỉ trao đổi bằng mắt, nhưng đều hiểu đối phương đang muốn nói gì. Giai Ngọc là người cuối cùng vào phòng. Tú Bà vừa thấy cô, đôi mắt một mí híp lại, đi một vòng xung quanh, bàn tay béo múp chạm lên người cô, rồi quay sang nói với người bên cạnh. Quá tuyệt! Sắp xếp bên cạnh boss. Khóe miệng Giai Ngọc động đậy, không nghĩ chỉ mới qua kiểm tra chưa cần làm gì, đã tiếp cận được với người bao trọn du thuyền cho cuộc ăn chơi thoát loạn, nhưng ẩn sâu trong nó là giao dịch mua bán mặt hàng giá trị lớn. Nhiệm vụ của cô là lấy được bằng chứng cho giao dịch ấy. Những kẻ làm ăn đầu óc sỏi đá nên cũng có hứng thú chơi thật tào nhã, nhưng mà đầy bệnh hoạn. Những cô gái kia đều có thể một bước lên mây nếu lọt vào mắt một vị đại gia nào đó tham gia sự kiện này. Vậy nên mỗi đợt Rich Phạm tổ chức đều thu hút rất đông các cô gái tham gia. Tuyển gái còn kỹ hơn cả hoa hậu, và tất nhiên người làm nhiệm vụ ngầm như cô trà trộn vào không dễ nếu như không có người bên trong tiếp ứng. Có những việc pháp luật không nhúng tới được, nhưng các tổ chức ngầm thì có thể, gần như là sự thanh trừng ngấm ngầm dẫm nhau đến khi nào đối phương kiệt quệ hoặc biến mất mãi mãi. Tất cả những người được chọn đều mặc một kiểu váy dạ hội cắt ao và xẻ đường bên đùi, nhưng không được trang điểm cầu kỳ. Trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ là lớp trang điểm nhẹ để phô diễn sắc đẹp tự nhiên vốn có. Giai ngọc chuyển số đã được Tú Bà phát cho Cẩm Tú. Mỗi người được phát thêm mặt nạ mắt lông vũ. Tú Bà nhìn một lượt hài lòng với những mỹ nữ mình chọn. Bà ta dặn dò một vài quy tắc trước khi rời đi. Giai Ngọc đứng cuối hàng đợi Tú Bà đi khuất, liền lùi lại về phía phòng thay đồ. Liền có một cô gái khác giống hệt thay vị trí của mình. Cẩm Tú giơ tay lên vẫy tạm biệt, uốn éo rời đi, không quên hôn gió với đồng nghiệp. Cô mày ngoái lại nhìn mà xô phải người đàn ông vừa đi đến. Xin lỗi anh, tôi không để ý. Người đàn ông lạnh lùng không nán lại mà cũng không nhìn cô gái, tiếp tục hướng đi. Tú Bà thấy vậy đến bên Cẩm Tú nhắc nhở với điệu bộ bực bội. Quy định không trèo kéo đàn ông, chưa gì cô đã quên. Tôi không cố ý thật, gã ta không phải gu của tôi. Người đàn ông tai thính đã đi một đoạn, còn quay lại nhìn cô gái vừa chê mình rồi lại bước đi. Đoàn các cô gái giống nhau bước lên tầng 2 của du thuyền, nơi tổ chức tiệc của giới thượng lưu, mà những người được mời đến là giới siêu giàu. Nhưng quy định tham gia buổi tiệc này là họ chỉ đi một mình, không được mang theo vợ hay người yêu, vậy nên các cô gái mới được tuyển chọn kỹ như vậy. Giữa phòng, một bàn tròn lớn toàn sơn hào hải vị, có những người đàn ông, mỗi người một phong cách, nhưng không ai mặc âu phục hàng ngày. Họ đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái với quần sọc áo thun hàng hiệu. Chỉ có hai người đàn ông là mặc áo sơ mi đen và quần cùng màu ngồi cạnh nhau. Một trong hai người chính là kẻ đã khinh người khi nãy mà cô va phải. Các gã đàn ông còn lại hướng đôi mắt về phía các cô gái như đang lựa chọn. Chỉ có hai gã khác lạ kia không thèm nhìn dàn mỹ nữ lấy một cái. Sau khi chủ bữa tiệc khai vị, những cô gái tản ra về vị trí được chọn. Cẩm Tú sẽ đến chỗ Rick Trắc Phạm, nhưng mà ông ta lại nháy mắt với gã áo đen sơ mi. Kiệt, không mấy khi hai cậu tham gia, vậy nên cô gái xếp cho tôi sẽ phục vụ Đình Dương coi như đáp lễ. Gã đàn ông tên Kiệt hời hợt nhìn qua Cẩm Tú không mặn mà, quay sang người đàn ông bên cạnh. Nhưng người đàn ông tên Dương kia còn hờ hững với gái hơn mà cầm cốc rượu lên uống. Kiệt quay sang phía Cẩm Tú. Ngồi đi, anh Dương không cần các cô phục vụ. Rick Trắc Phạm nhíu mày. Vậy là vi phạm luật chơi rồi. Tận hưởng đi xếp Dương, không cần chú ý đến tôi, cứ tự nhiên. Cẩm Tú ngồi ngay cạnh Kiệt nhưng vẫn rót rượu cho cả hai. Lúc này cô mới có dịp quan sát hai người đàn ông. Vẻ mặt cả hai đều khó gần, lạnh lùng và xa cách, dường như họ không đến đây để hưởng thụ. Trên bàn cuộc rượu ồn nã, họ nói chuyện về thương trường, còn không quên nhờ vả nhau. Dường như tất cả đều rất yêu ái hai người đàn ông mà cô đang tiếp rượu. Ở họ có sự nguy hiểm bộc lộ nên cô cần phải báo với Giai Ngọc để phòng bất trắc xảy ra. Danh sách đen cần lấy được, nhưng phải điều tra kẻ mang nguy hiểm tới gần trước. Nhưng gã đàn ông đang uống rượu nhưng mắt thì dán chặt vào các cô gái. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là hai gã đàn ông này. Dù nhìn màn nóng bỏng ngay trước mắt, nhưng khuôn mặt họ không hề sao động dù một chút. Chính vì bữa tiệc như vậy nên người lên du thuyền được kiểm tra rất kỹ. Toàn bộ thiết bị điện tử như điện thoại hay máy ghi âm đều không được mang. Có lẽ chỉ những người đàn ông kia là có điện thoại. Tất nhiên họ sẽ không sử dụng chúng rồi. Cuộc vui này là tuyệt mật. Một cốc rượu chìa ra trước mặt Cẩm Tú. Cô chưa kịp đón lấy thì gã đàn ông tên Kiệt đã đổ thẳng vào miệng cô. Rượu rớt ra chảy xuống cổ khó chịu. Cô nhún nhường khẽ cười vì muốn gã thấy bản thân bị yếu thế. Vậy nhưng chỉ một cốc mà hắn ép cô uống rất nhiều. Nếu là các ly rượu khác, chắc cô sẽ qua mặt được. Nhưng đây hắn tự tay đổ vào miệng cô từng cốc do chính tay cô rót ra. Cẩm Tú cầm nín. Chắc hẳn anh ta nhận ra cô là người lúc nãy nên mới đang trả thù đây. Nếu không phục vụ anh thì cũng là người khác, nên mong anh bỏ qua. Tôi sẽ chuộc tội vào dịp khác. Tôi không có nhu cầu gặp lại cô. Cuối cùng không thể từ chối được, Cẩm Tú tiếp tục phải tự uống rượu. Dù Giai Ngọc đã cho cô uống thuốc giải rượu trước bữa tiệc, nhưng rượu họ uống đều là loại mạnh mà liên tục, như cô á thì chỉ có thuốc nào mà chịu nổi. Cẩm Tú cắn răng uống, nếu không muốn kế hoạch bị hỏng, nhưng cô sắp không trụ được nữa rồi. Giai Ngọc đi thám thính tất cả các phòng ốc hạng sang, chuẩn bị cho khách mời với bộ đồ lao công, nên không ai phát hiện ra. Toàn bộ các căn phòng đều sạch sẽ, không có chứa bất kỳ thứ gì bất thường cả. Vậy họ sẽ giao dịch vào lúc nào, hay là đây chỉ là một cuộc ăn chơi thác loạn của họ? Nhận được tín hiệu cầu cứu của Cẩm Tú, cô liền vào nhà vệ sinh thay lại đồ. Sau khi gửi đi báo hiệu, cô chở người thế thân cô khi nãy trở ra để mình đi vào bàn. Cô vừa mặc xong đồ, bước ra ngoài liền giật mình nhìn thấy gã đàn ông đen như tổ quạ đang đứng tựa mông trên thành bồn rửa nhìn cô chằm chằm. Hóa ra là cô trốn ở đây, mất công tôi nhìn tới nhìn lui. Bộ đồ lao công hợp với cô đấy. Vậy nhưng Giai Ngọc lờ đi như không quen biết mà nâng giọng diễu. Hình như xếp nhầm người rồi, xin phép tôi về bàn làm việc. Cô chưa kịp đi thì nghe thấy phòng vệ sinh khép hở có tiếng động, tiếng ú ớ của ai đó như bị áp bức. Giai Ngọc nhìn Đình Dương, anh hất ánh nhìn về phía phòng vệ sinh ấy ra hiệu cho cô kiểm tra. Cánh cửa mở ra, nhìn thấy Cẩm Tú bị trói lại mà bàn tay cô vô thức nắm lấy kêu răng rắc. Thả cô ấy ra đi. Hóa ra liên quan đến cô thật sao? Mục tiêu của hai cô là tôi. Giai Ngọc lại gần xé băng dính dán trên miệng Cẩm Tú, còn giúp cô gỡ hết băng dính trói trên người lại mà Đình Dương cũng không ngăn cản. Cô ra ngoài đi. Anh ta là ai? Giai Ngọc quay mặt ra nhìn Đình Dương. Anh ta không giấu đi ánh mắt hài lòng khi dồn cô vào bước đường bị lụy xin xỏ. Bây giờ thì đang nhìn cô để lắng nghe câu trả lời của Cẩm Tú. Một gã điên. Cánh tay Giai Ngọc bị kéo thô bạo. Dường như rất quen với phản ứng của cô, cũng biết cô sẽ làm gì, nên chỉ trong nháy mắt, anh ta đã khóa hết được người cô trong tay mình. Cẩm Tú dù đang say rượu vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên. Giai Ngọc không phải người yếu thế như vậy. Người đàn ông này là ai mà đối xử với Giai Ngọc vừa có thô bạo nhưng vẫn có sự dịu dàng, ánh mắt lạnh mà đầy tình. Với kinh nghiệm tình trường dày đặc của mình, cô đã nhìn ra giữa họ đã có quan hệ. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị Đình Dương đuổi đi. Ra ngoài trước khi tôi cho người ném cô xuống biển đấy. Giai Ngọc khẽ gật đầu cho Cẩm Tú rời đi. Muốn gì? Cô dám trốn tôi, tham gia những bữa tiệc thế này, mặc hở hang cho người khác nhìn, lại còn dám quyến rũ người khác. Theo cô thì tôi nên trừng phạt cô thế nào đây? Chẳng phải anh cũng tham gia sao? Lúc nào cũng bày ra bộ dạng rừng rưng, không háo sắc, nhưng lại có những sở thích quái đản chẳng khác gì những gã đàn ông khác. Đến đây tìm gái sao không tiếp tục chơi đi, còn động vào tôi làm gì? Khóe môi Đình Dương khẽ động đậy, bàn tay thô bạo len theo đường xẻ váy trên đùi vào trong. Không phải cô cũng là gái sao? Phục vụ tôi. Anh điên à? Anh đừng phá tôi, xong việc. Gáy cô bị kéo lại gần, Đình Dương trà sát nụ hôn thô bạo trên môi cô. Không chịu hé miệng nên môi cô bị cắn một cái, trán anh ta khẽ nhíu lại. Cánh cửa bị đóng lại bởi một người bên ngoài, lúc này thì cô đã biết ai muốn vào đây cũng không thể. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Nếu tôi không đến, có phải cô sẽ leo lên giường một gã nào đó phải không? Ừ? Không có. Anh cười lạnh, khuôn mặt cũng lạnh lử mắt nhìn cô. Tiệc rượu có sử dụng hóc môn, cô nghĩ mình dừng được không? Ở đây đêm nay, đàn bà còn được đổi cho nhau, cô nghĩ mình thoát sao? Anh gằn giọng có chút tức giận. Mà sao cô chưa uống rượu của họ mà lại có cảm giác chứ? Cô sẽ phục vụ tôi đêm nay, nhưng tôi chưa xong việc. À, không liên quan đến tôi. Đình Dương, cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Chỉ cần một lời của tôi thôi thì cả cô và đồng bọn sẽ bị ném xuống biển không thương tiếc đâu. Đây đang là giữa biển, dù có biết bơi thì cũng không thể sống. Hơn nữa chúng mình cũng đã nhắc nhở cô, bọn họ như vậy nhưng có thể giết người bịt đầu mối nếu để bị phát hiện. Không vì chuyện đại sự, cô sẽ không cho anh ta dung túng dọa nạt mình như vậy. Ánh mắt gì đấy? Chẳng phải lần đầu có gì mà nhăn nhó? Lúc lên đây ai kiểm tra cô? Để tôi nhìn thấy gã nào chạm vào người cô thì đừng bảo tôi ác. Buông ra đi. Sao? Lại muốn phản kháng? Giai Ngọc không hiểu mình lấy đâu ra sự nhẫn nại với con người này đến như vậy. Nếu cô giúp tôi một chuyện thì việc đổi người đêm nay của bạn cô sẽ không diễn ra. Chúng tôi khắc có tính toán, không cần anh phải xen vào. Tính toán? Cô chưa từng tham gia loại tiệc này, phải không? Bữa tiệc này cô chỉ biết một năm họ tổ chức 3 lần. Những khách mời tham gia chỉ hơn chục người, toàn những thành phần có máu mặt, nhưng danh sách không bao giờ được lộ diện ra bên ngoài, cũng không ai biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Toàn bộ nhân viên phục vụ đến gái bao đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, chỉ cần xuống khỏi du thuyền sau khi kết thúc thì họ đều mang bí mật này vùi sâu nơi biển sâu. Vì chỉ cần một thông tin bị lộ ra, tất cả những người biết có thể gặp nguy hiểm. Vậy nên chú mình cũng không biết được tường tận, thành ra cô và Cẩm Tú đi đánh giặc lần này không có một chút thông tin nào. Đình Dương kéo lại quần áo chỉnh tề, Giai Ngọc không thể mặc chiếc váy rách này nữa nên thay lại bộ đồ giả lao công khi nãy, rồi buộc phải tẩy trang sạch mặt, bôi lại lên mặt một lớp nền tối, giấu đi khuôn mặt hoàn mỹ của mình, để rồi gã đàn ông rảnh hơi đứng quanh tay nhìn cô bật cười. Quy tắc ở đây, trước khi vào phòng phục vụ một ai đó, cô sẽ bị lột sạch để đảm bảo không mang được bất kỳ thứ vũ khí gì làm ảnh hưởng đến người chi tiền. Mỗi đêm sẽ có một lần đổi người. Khoảng 2 giờ đêm, các cô sẽ tập hợp lại. Khi ấy Tú bà sẽ luân chuyển đổi cho đàn ông. Cứ như vậy hết một tuần. Cô ăn gan hùm hay sao mà dám tham gia? Lấy sức khỏe đâu mà họ như vậy được? Không tin. Giai Ngọc nhìn anh, cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Tin chứ. Vậy bây giờ phải làm sao? Sợ rồi. Không, được hưởng nhiều đàn ông như vậy có gì mà phải sợ. Đã thế lại toàn đại gia. Giai Ngọc ghét cái vẻ mặt lãnh đạm dồn cô vào chân tường của Đình Dương mà cố tình khiêu khích, chứ cô cũng đã biết được để trốn tránh là không thể. Cô không làm cho họ ngất xỉu tạm thời để thức dậy được vào lúc kiểm tra, và từ lúc lên du thuyền trên người đã bị lột ra lột lại nên không mang được bất cứ thứ gì. Bây giờ chỉ có thể dựa vào anh ta mà thôi. Các cô sẽ được bổ sung sức khỏe. Riêng cô, tôi sẽ cho đi du lịch với cá. Nói xong anh xoay người đi, liền có hai gã đàn ông bước vào muốn xách cổ cô đi. Giai Ngọc buộc phải lên tiếng. Tôi sẽ làm theo ý anh. Đình Dương ngừng bước, chỉ hơi liếc mắt ra hiệu là hai người rời đi. Anh tiến lại gần. Trên tàu đang có một viên kim cương, trọng lượng 54,5 carat. Cô hãy tìm xem nó được cất ở đâu và lấy nó. Ăn trộm sao? Cô nghĩ vì sao tôi ở đây nếu không có lợi ích? Phòng tôi có những thứ cô cần, lấy được thì tự tìm chỗ giấu. Cô và bạn mình sẽ được an toàn ở đây, chỉ phải phục vụ một người, cũng không phải sử dụng bất cứ thứ chất kích thích gây ảo giác và mất trí nhớ tạm thời. Nếu bị phát hiện... Cô thông minh lắm cơ mà, sao phải để tôi nói nhiều như vậy? Hơn nữa cô bị phát hiện cũng đâu có liên quan gì tới tôi. Nói rồi anh ta thờ ơ rời đi như chưa từng có quan hệ gì xảy ra. Giai Ngọc mở cửa phòng Đình Dương không khỏi trầm trồ. Công nhận lắm tiền nhiều của Sướng, mà Sướng quá hóa rồ đến mức bệnh hoạn. Chỉ một số tiền khổng lồ tham gia bữa tiệc thác loạn có 102. Anh ta biết rõ như vậy, chẳng lẽ tham gia không chỉ một lần? Vậy thì những lần trước không có cô, anh ta cũng chung đụng thể xác với các cô gái kia sao? Nghĩ thôi trong lòng cô hậm hực ghét bỏ. Mở máy tính lên, cô liên hệ bên ngoài để lấy được sơ đồ du thuyền, xác định các phòng quan trọng và chủ nhân của viên kim cương mang đi để giao dịch. Thì cô lấy găng tay, súng, một bộ kim nhỏ cùng dao găm trang bị lên người trước khi rời khỏi phòng. Cô không hiểu vì sao Đình Dương có thể mang được nhiều thứ như vậy lên du thuyền, nhưng chắc chắn đã có tính toán, còn biết cô cũng tham gia mà đang lợi dụng. Trời bắt đầu tối, cuộc ăn chơi mới bắt đầu. Cô đẩy xe lau dọn bình thản đi trên boong tàu nghe ngóng. Cẩm Tú vừa đi ra, cô liền nhờ cô ấy tiếp cận lấy vân tay của gã đàn ông có tên Hồng Quang. Ánh mắt tia vào phòng, thấy họ đang bắt đầu chơi bài. Các cô gái vẫn ngồi cạnh phục vụ, và bên cạnh Đình Dương cũng có người. Cô ta mang rượu và đồ ăn tận miệng, còn ngả ngớn khoác tay rõ thân mật. Ở trong phòng có gã chơi bài, nhìn một màn này thật muốn nôn ói. Khi Cẩm Tú liếc mắt, cô biết đã lấy được nên đi vào chú ý quét dọn. Hai người trao nhau đồ cần lấy. Đi qua chỗ Đình Dương, cô bắt gặp ý cười của anh ta càng thêm ghét bỏ. Đứng lại đi. Một gã đàn ông lớn giọng, ánh nhìn chiếu thẳng đến chỗ Giai Ngọc. Cô xoay người lại, vừa thấy mặt cô ông ta xua đuổi. Nhìn dáng cao giáo tưởng xinh đẹp, đi đi. Kiệt liếc mắt qua chỗ Đình Dương rồi lại quay về ván bài của mình. Cẩm Tú ngồi bên cạnh khẽ thở nhẹ nhõm và thầm than trách Giai Ngọc. Mặc đồ lao công mà vẫn không giấu được dáng vẻ thanh tú mỹ miều. Nếu không cải trang cái mặt đen thổi lùi, chắc khó mà được cho qua với cái cặp mắt biết săn gái của các lão rồi. Chia bài đi. Kiệt lệnh cho Cẩm Tú, cô liền rời mắt mà đứng dậy thay bài mới. Nếu đúng như trong kế hoạch của Giai Ngọc, cô sẽ phải phục vụ gã khó ưa này một tuần. Kiểu chảnh chọe này chắc không ăn thịt bẩn đâu. Không ăn thì càng tốt, đỡ mệt. Giai Ngọc rời khỏi phòng, liền bắt đầu việc lau dọn để qua mặt đám vệ sĩ đứng canh quanh mạn tàu. Cô tiến về phía phòng Hồng Quang nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Phòng này không cần dọn. Tú bà nói dọn dẹp sạch sẽ trước khi các ngài ấy dùng. Không cần. Gã vệ sĩ lạnh lùng từ chối. Như vậy cô xác định được Hồng Quang giấu nó trong phòng. Cô sẽ chỉ vào được khi màn thác loạn kia diễn ra và cô chính là người phải lên giường cùng ông ta mới có cơ hội. Nhưng việc này cô không có hứng và Đình Dương chắc chắn cũng không đồng ý. Tại sao anh ta lại muốn trộm một vật có giá trị như vậy? Một ông chủ lớn lại phải sử dụng đến cách hèn mọn này sao? Phải chăng anh ta không thể mua nổi nó? Giai Ngọc ngồi dưới phòng dành cho nhân viên lau dọn, ngâm cứu cách trộm đồ. Việc này cô chưa từng làm. Bảo cô đi trộm đời trai hay đi ve vãn đàn ông còn dễ, chứ đột nhập để lấy đi thứ đồ quý giá có hơi quá sức. Vậy nhưng làm việc trong bóng tối quen rồi nên chẳng việc gì khiến cô run sợ mà phải chùn bước. Đang trầm ngâm mà đầu óc lại mọc lên hình ảnh Đình Dương đang ngồi hưởng thụ, có gái đẹp phục vụ, còn cô thì ở dưới cái tầng hầm nóng nực. Đã vậy còn phải vặn não mà tính kế, thật bất công. Tự dưng muốn nổi cáu. Điện thoại của Đình Dương đưa cho có tin nhắn đến. Cô lười biếng mở lên đọc. Đang ở đâu? Đến phòng tôi ngay. Cô ngán ngẩm lẩm bẩm mắng anh ta thiêng như chó. Đã định không nhắn lại vợ như đã đi ngủ, nhưng mà anh ta dường như mất kiên nhẫn. 2 phút nữa không có mặt ở phòng tôi thì ngay lập tức Richard sẽ biết được trên tàu có người đột nhập. Khi ấy hắn sẽ không ngại ra tay giết người đâu. Giai Ngọc hừ một cái nhắn lại. Anh có gái đẹp bên cạnh rồi gọi tôi làm gì? Tôi đang làm việc đại sự, đừng có làm phiền. Giờ đi ngủ không làm việc, lên đây ngay, đừng để tôi xuống lôi cô lên. Anh là đồ khốn. Cô nhắn xong lại xóa đi. Chẳng hiểu bây giờ cô làm sao, đến mắng chửi hắn cũng trở nên dè chừng. Đình Dương nhìn cô gái đang ở trong phòng xua tay. Đi đâu thì đi đi, tôi không cần cô. Thật sự anh không cần tôi phục vụ sao? Không, cút. Cô gái nhìn anh ta có phần sợ hãi. Lúc ở trước mặt những người khác, anh ta để yên cho cô phục vụ. Vậy mà vừa về phòng, cô vừa đưa tay lên chạm vào người đã bị bài xích không thương tiếc. Lúc này anh ta còn như đang nổi cáu, khuôn mặt lạnh khiến người yếu tim như cô không rét mà run. Cô không dám đi vì chỉ sợ ngày mai bị chủ bữa tiệc khiển trách nên xin xỏ. Anh có thể cho tôi ở nhờ đây đến lúc đổi người được không? Bây giờ ra ngoài họ mà biết được tôi không phục vụ anh thì sẽ gặp phiền toái mất. Tôi không thích ở chung phòng với người lạ. Cô bị làm sao không liên quan đến tôi? Ra ngoài. Giai Ngọc đẩy cửa bước vào. Cô lườm Đình Dương một cái rồi kéo tay cô gái kia vào nhà tắm đổi quần áo cho cô ta. Như này là sao? Cô mặc như này rời đi. Lát nữa đúng giờ đổi người thì đến vị trí tập kết vậy thôi. Người đàn ông này để đấy cho tôi. Hơn nữa anh ta đã báo không tham gia chơi chung đàn bà rồi. Đừng chọc giận anh ta. Không thì... Giai Ngọc đưa tay lên ngang cổ, làm động tác ám hiệu. Cô gái kia liền hiểu ý. Chứng kiến phản ứng gay gắt của anh là cô ta biết anh không dễ gì mà dây vào. Lúc được xếp ngồi cạnh, cô ta còn thấy mình thật may mắn vì được phục vụ một người đàn ông trẻ đẹp. Nhưng ai ngờ lại gặp phải một gã máu lạnh. Cô sẽ không sao chứ? Giai Ngọc bật cười khi cô ta lo lắng cho mình. Cô khẽ lắc đầu. Không sao, đi đi, hoặc về ngủ đi một giấc. Đêm còn dài và thời gian còn nhiều, cố mà giữ sức. Cô ta lưỡng lự nhìn Đình Dương ngồi trên ghế hút thuốc. Trong mắt cô gái có chút tiếc nuối khiến Giai Ngọc cười thầm trong lòng. Cô cũng không hiểu gã đàn ông kia nữa. Anh ta thật sự khó hiểu. Khó hiểu đến mức cô dù có cố gắng cũng không nắm bắt được. Lúc thì nhiệt tình, lúc thì hờ hững. Có lúc biết quan tâm, nhưng có lúc lại dửng dưng lạnh nhạt. Thứ cô thầm cảm kích đó là anh ta không phải là một gã đàn ông lăng nhăng, không có nhu cầu như các vị đại gia khác. Từ lúc cô xuất hiện, có lẽ cũng là người phụ nữ duy nhất bên cạnh anh. Nhiều lúc cô còn nghĩ có lẽ gã này chẳng biết yêu nên không biết thương hoa tiếc ngọc, cũng như không có kinh nghiệm chiều lòng phụ nữ. Cô gái luyến tiếc rời đi. Giai Ngọc cũng không nói gì để cho anh một khoảng lặng mà leo lên giường đi ngủ trước. Vì còn mải nghĩ xem giải quyết mọi việc như nào nên đầu óc cô cứ phải nhảy số suy nghĩ cách thức liên tục. Đình Dương phải có kế hoạch mới mang theo nhiều thiết bị như vậy. Nếu không gặp cô, chắc chắn anh ta cũng sẽ làm, thì chắc phải có kế sách rồi. Vậy nhưng lại bắt cô phải tự thân vận động. Phi vụ này thành công, cô sẽ được trừ 100 lần. Tính ra nếu thực hiện 10 phi vụ là gần hết nợ, coi như khoản phí không đến nỗi tệ. Anh nhấc chăn lên nằm xuống cạnh, tay vươn ra kéo cô nằm sát lại bên người. Nội dung thì hỏi han, nhưng âm giọng rõ là đang châm biếm người khác. Cô cũng chẳng hơi đâu mà cự cãi. Bây giờ muốn ngủ một giấc, ngày mai tính tiếp, nên không trả lời mà nhắm mắt. Có cần tôi giúp không? Đình Dương thổi luồng hơi vào tai cô ngứa ngáy. Giai Ngọc mang tay lên xoa xoa, bàn tay liền bị giữ lại, các ngón tay bị cắn tê tê. Cô muốn rút tay mình lại mà không được, bực dọc nói: Không cắn có được không? Không. Gản dở. Không chỉ tay, tai mà cổ cô cũng bắt đầu bị hắn gặm nhấm. Dù mắt đã buồn ngủ rũ ra, nhưng anh ta mà không động tay động chân đủ thì cũng không cho cô ngủ. Vậy nên Giai Ngọc mặc kệ anh, lật mình tới lui. Có lúc nào lên giường mà hắn không cắn cô vài phát, hắn giấu răng là không yên được. Giai Ngọc, nay đột ngột gọi tôi âu yếm vậy. Cả người cô bị lật úp lại, anh ta tận lực thao túng khiến cô cắn chặt miệng lại. Giai Ngọc không còn sức mà chửi rủa, chỉ nằm bẹp dí trên giường, kéo chăn che đi cơ thể mình sau khi anh ta vào nhà tắm. Cô mệt nhắm mắt nằm mơ màng, giấc ngủ thực không sâu nên anh ta quay lại giường, đem cô ôm ôm ấp ấp, tự nhiên gác cằm lên hõm cổ cô thì thầm. Cô có biết vì sao tôi để cho cô trả thù ông ấy không? Giai Ngọc không động đậy, cả người nằm lọt thỏm trong vòng tay Đình Dương. Da rẻ cô nóng, còn người đàn ông lại mát, trái ngược nhau dung hòa nhiệt độ. Cô mỉa mai: Con trai thật là có hiếu đi, hay là anh yêu tôi rồi? Cô nghe thấy tiếng cười nhạt như nước ốc, tay anh đang ôm trên eo đưa lên ngực nhào nặn hả hê. Cô nghĩ chuyện đó liên quan đến tình yêu sao? Vậy là anh đang giày vò tôi bằng cách không giống ai để trả thù cho ông ta. Đình Dương xoay người, tránh ánh mắt dò xét lẫn coi thường của Giai Ngọc mà nói thêm: Ông ấy đã từng hại rất nhiều người và chưa ai trả thù thành công cả. Tôi đã nghĩ cô sẽ chẳng làm được gì ông ấy. Nhưng suy cho cùng, cái chết của ông ấy không liên quan đến cô. Tác động của cô chưa đủ lớn, nhưng vì sao ông ấy vẫn chết, chính tôi cũng không hiểu. Vì thế nên anh mới đứng ra bảo lãnh cho tôi. Tôi đã từng nhắc nhở cô đừng động vào ông ta là muốn tốt cho cô thôi. Giai Ngọc không tin, cười hắt: Dù sao cũng không động rồi, và tôi cũng có làm sao đâu. Nhưng việc đó khiến Đình Đức muốn tìm cô rạch ròi trắng đen. Nhưng tôi đã nói với nó, chuyện nợ máu của ông ấy với nhiều người thì sớm muộn cũng sẽ có người trả thù. Hơn nữa Lâm San chắc chắn đã gây áp lực không cho nó động vào cô. Cho tôi biết lý do cô trả thù ông ta là gì. Đó là bí mật của tôi, không liên quan gì đến anh. Còn anh nhìn cha mình bị tôi hại chết thì có phải là anh coi trọng tôi hơn ông ấy không? Giai Ngọc khẽ nhếch miệng cười mỉa mai, bàn tay thon thả mềm mại chạm lên sườn mặt Đình Dương. Thông tin hôm nay khá mới mẻ với cô. Hóa ra việc cô làm anh ta đều biết nhưng lại lờ đi cho qua. Nhưng nếu anh ta vẫn liên quan đến cái chết của mẹ cô thì sao đây? Tôi không giết mẹ cô. Chuyện của tôi và ông ấy không liên quan đến cô nên đừng phán xét gì hết. Lòng bàn tay của cô bị tay anh giữ lấy, áp lên má, còn thuận miệng cắn nhẹ một cái. Cả đàn ông này dường như ngứa răng giống chuột hay sao mà lại thích cắn cô đến thế. Vậy thì hãy chứng minh đi, tôi cho anh thời gian chứng minh bản thân vô tội. Vì sao anh lại có mặt ở đó vào đúng ngày bà ấy chết? Đúng là tôi đã đến, nhưng là để bảo vệ bà ấy, và không đến vào ngày mà mẹ cô mất. Nực cười, đừng có hài nhảm nữa, để xem khi ấy ai muốn biện mình thế nào. Đình Dương cầm tay Giai Ngọc đặt lên ngực mình. Khi ấy tôi tình nguyện đứng trước mặt cho cô lấy mạng, đủ tin chưa? Anh nghĩ tôi không dám lấy mạng anh sao? Trước kia và hiện tại có thể, nhưng tương lai thì chưa biết được. Giai Ngọc buồn ngủ nên chẳng muốn nói chuyện thêm. Cãi cự nhau chỉ khiến cô tăng máu não. Vừa quay lưng lại muốn bài xích sự chung đụng thân mật, nhưng chưa kịp ngủ thì cả người bị kéo lại. Mượn người chút, anh ta chẳng cần biết cô có đồng ý hay không mà tự tìm tư thế ngủ thoải mái. Vòng tay rắn chắc ôm chặt cô vào trong lòng, mặt vùi bên gáy cô hít thở đều đều, chỉ một lát đã không thấy có động tĩnh nữa. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới Trọn đời trọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.